Và trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới các bạn cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh của tác giả Trần Thu Trang. Phần 8. Vân viết mấy chữ nhắn lại cho Thìn về việc mình sắp đi Sapa, rồi đeo ba lô, khoác túi máy ảnh ra cửa. Một người hàng xóm đang chờ thang máy thấy nàng liền chào hỏi xã giao. Cô Vân đi đâu muộn thế? Dạ, cháu đi ra ga Lào Cai, đi thực thi sáng tác. Bác đi tập thể dục ạ. Trong mắt những người hàng xóm, Vân là một họa sĩ sống tách biệt và hơi lập dị. Dù có lẽ cũng dầm gì không ít về mối quan hệ của nàng với người đàn ông lớn tuổi, họ vẫn thường nhìn nàng bằng cặp mắt bao dung, pha chút kính nể. Cửa thang mở, Vân chào bà hàng xóm rồi đi ra đường. Vì chiếc ba lô và túi máy ảnh quá lỉnh kỉnh, nàng không muốn đi xe ôm. Nàng đã gọi taxi từ nãy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của chiếc nào. Gọi taxi bây giờ làm ăn tệ thật. Khi nàng tặc lưỡi chuẩn bị gật đầu với ông xe ôm thì một chiếc lịch sự chợt tới. Người đàn ông lớn tuổi thò đầu ra gọi tên nàng bằng tiếng Trung. Trung tiểu thư, thì ra cô là hàng xóm của tôi à? À, chào tịch lương. Vân cười tươi như hoa, dù trong thâm tâm rất muốn tát vào mặt gương mặt bóng nhẫy tên hoa kiều bệ vệ đó. Rõ ràng hắn chính là người đã gợi ý cho Thìn thuê nhà ở đây để anh ta tiện đường sang bàn chuyện làm ăn với hắn và tránh được những tai mắt theo dõi của vợ khi vui thú với nàng. Ông vẫn còn nhớ em ư? Thật là vinh dự quá. Đương nhiên là tôi không quên rồi, Thái Vân. Lão già đổi cách xưng hô ngọt như đường. Em định đi đâu sao? Vâng, em cần ra ga. Mẹ em ở Sapa đang không được khỏe cho lắm. Ồ, nếu Thái Vân không chê chiếc xe cũ này thì xin mời. Chẳng đợi lão già nói hết câu, nàng đã với tay mở cửa, ngồi phịch vào chiếc xe cũ trị giá hơn 100.000 USD mới nhập về nhân một đợt hội nghị các nguyên thủ quốc gia Á Âu cách đây chưa lâu. Thấy nàng chẳng thèm nhìn đến ba lô túi sách còn vứt trên đường, gã lái xe biết ý mở cửa đi ra, mang đống đồ cất ra sau cốp. Vân ngồi sát lại bên lão già bệ vệ, nghịch nghịch chiếc nút vải trên cổ áo kiểu tàu của lão, giọng nói lả lơi. Nữ chi, lâu ngày không gặp, em trông ông vẫn mạnh như xưa. À, em quá lời quá lời. Lương nghĩ chi này chỉ còn được 3 phần lúc trước là đã mãn nguyện lắm rồi. Lão già cười dâm đãng, bàn tay miết trên đùi nàng. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, Vân nuốt tiếng chửi trong cổ họng. Cũng may nàng mặc quần jean nên lão chỉ có thể dừng ở chỗ mó máy bàn tay. Nàng đã từng bị lão ăn tươi nuốt sống ngay trên xe rồi. Ngày ấy nàng hãy còn là một cô gái ngây thơ sợ sệt, hiện giờ thì khéo léo tách ra khỏi vòng tay của lão già, phân vờ một điện thoại nói chuyện bu vơ với một cô bạn tưởng tượng. Nàng làm như vô tình tươi vui tập trung vào câu chuyện, hết xoắn xoắn nghịch nghịch lợn tóc tỉa, lại kéo lên kéo xuống dây khóa của chiếc áo gió. Khi cuộc gọi giả tưởng kết thúc cũng là lúc chiếc áo được kéo cài kín đến tận cằm, còn nàng thì ngồi cách hẳn lão già, bàn tay lão chỉ có thể bằng lòng với chiếc đầu gối của nàng hơi chìa sang. Xe dừng ở cửa ga, Vân nhận lại túi đồ từ tay gã tài xế, tặng gã lẫn lão chủ nụ cười tình tứ rồi quay đi. Chiếc xe lượn lách quay đầu trước cửa ga nhộn nhạo. Chợt lão già thò đầu ra cửa xe gọi lớn. Thái Vân, em bỏ quên cái này. Vân quay lại cười khi thấy trên tay lão là gói giấy dùng để lau thấm dầu. Có lẽ nó đã rơi ra trong lúc lão lục lạo người nàng khi mới lên xe. Cầm gói giấy thấy cộm hơn bình thường, nàng lườm lão một cái sắc lẹm. Nhị chỉ cười khẽ, nháy mắt với nàng. Điềm nhiên mở gói ra, rút gói bao cao su lợi đắt tiền mà lão vừa nhét vào. Phân quyệt nó qua đôi môi mỏng đang thưỡn ra thèm khát, rồi kéo lên chiếc cổ áo kiểu tàu của lão. Nàng ghé sát gương mặt phì nộn đang cười cợt, thì thào bằng một giọng mềm eo lả. Chủ tịch Lương tinh thần kém minh mẫn rồi đó. Không quên là Thái Vân không thích mùi dâu sao? Nói xong, Mặc kệ lão già dâm dục với thứ đồ chơi mùi hoa quả, nàng đứng thẳng người lên, xốc lại chiếc ba lô, đi nhanh vào trong sân ga. Thái Vân bây giờ không còn là cộng tác viên của lão nữa rồi. Nữ là người đầu tiên giơ tay vẫy gọi Vân. Lực lượng nhiếp ảnh gia đi thực tế sáng tác đã khá hùng hậu. Một số người không xuất hiện trong buổi họp mặt chủ bị nên việc giới thiệu lại tiến hành lại từ đầu. Nữ cầm một tập vé tàu phát cho từng người, đôi miệng dặn dò về số toa, số giường gì đó. Vân cầm vé trong tay, nhìn quanh rồi khều ngữ. Bác ơi, em tưởng Blue Sabbath nhận nhiệm vụ mua vé, hóa ra đồng chí ấy lại chạy làng đùn để cho bác à? Ấy, Blue nó mua chứ, ở đây có ai quen biết gì đâu mà mua được. Mà đây là vé tàu nằm khoang ốp gỗ, giá rẻ giật mình đấy. Nữ cười khề khà. Thằng bé đấy đến từ sớm cơ, đang chạy đi mua thuốc chống nôn cho nàng Esmeralda đây này. Tường Aiken nghe ngữ nói vậy, bỗng cái đầu sang bắt chiếc giọng nữ trong trẻo thanh thanh của cô nàng mang cái nick Esmeralda. Đi tàu giường nằm mà có nôn thì eo ơi khiếp. Ừ thì phải làm bộ làm tịch, thế để mấy chú còn có cái mà cạnh tranh cho vui chứ. Cái thằng này đời mai cũng hẳn hoi như mày ấy à, khổ khăn lắm. Vân cười xòa trước điệu bộ quấy quá của nhân vật được coi là ông địa trên diễn đàn. Nàng đưa mắt về phía nhân vật nữ nổi bật nhất trong đoàn, lúc này đang khép nép đứng chờ phong bật nắp một lon nước yến. Nhìn điệu bộ nhân mặt chê nước yến quá ngọt của cô ta, nàng nhận ra là hầu hết mọi người ở đây đều đủ kinh nghiệm để đọc quanh vách kiểu làm hàng đó. Họ không phản ứng chẳng qua là vì đã quá nhàm chán với những điệu bộ đấy thôi. Cho sắp tới đây, nàng cũng sẽ giống như họ, coi cô nàng ong nghẹo chỉ biết làm mẫu, chứ không biết chụp ảnh đó như một thú vui giúp cho chuyến đi. À thưa Hải này, đồng chí dùng Motorola phải không? Nữ lại lên tiếng. Vâng, sao thế bác? Lên đấy cho tôi sạc chung. Mải mang hai cái sạc pin máy ảnh, chắc là quên sứ mất cái sạc điện thoại rồi. Ồ, hôm trước không để ý lắm, lại tưởng bác dùng T610 giống bác sót. Ê, đấy là của con trai tớ, nó đòi lại rồi. Tớ vẫn chơi con C115 từ đời vua Hùng thôi. Đi xa mang con đấy cho nó dã chiến. Mà yên tâm, pin cũ nhưng mà tốt lắm, xét độ nửa tiếng là dùng ngay dài cả ngày. Bác cứ cầm luôn về tàu mà sạc, mấy em mới sạc đấy trước lúc đi rồi. Vừa nói, Vân vừa định vòng tay vào chiếc ngăn nhỏ sau ba lô để lấy thì trên loa vang lên lời thông báo. Mời quý khách lên tàu. Nữ vội xua tay. Thôi, mình lên tàu cái đã. Chưa mai đến nơi, tớ mượn cũng kịp mà. Đằng nào thì trên tàu cũng không có chỗ dám sạc đâu. Sóng thì phập phà phập phù. Nào các đồng chí, tập hội điểm danh thôi. Blue Sabbath có mặt. Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên khiến Vân giật mình quay lại. Nàng trố mắt nhìn người lạ mà lại quen. Thành cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng, nhưng anh ta không cười và hỏi han nàng như mọi khi, mà chỉ nói cụt lùi một câu: chào chị. Nét mặt chẳng rõ cảm xúc. Phong tiến đến lấy mấy vỉ thuốc trong tay Thanh xuân xoe đưa cho Esmeralda hiền, rồi mới quay lại hỏi một câu qua quýt: Tư Hải với Blue có quen biết nhau trước rồi à? Trùng hợp nhỉ? Vân gật đầu. Nàng cũng không định giải thích gì thêm cho anh chàng luôn tỏ vẻ ta đây ấy. Mọi người lục tục đứng lên đi vào cửa soát vé, và Vân cũng nối theo. Nàng đập đập vào chiếc túi đựng máy ảnh, ngoái lại nhìn Thanh đe dọa: Giáp Tâm mang cả gia tài theo sư phụ Blue Sabbath học hết bí kíp đây. Thanh chỉ cười rất nhẹ chứ không trả lời. Anh ta rút trong túi quần ra tấm vé của mình rồi đi vượt lên phía trước, giọng điệu hấp tấp khác hẳn mọi khi. Vân ở trung khoang với sót Thanh và một người không cùng đoàn, một bà lão chạc 60 tuổi, người ở thị xã mới đi Hà Nội thăm gia đình anh con trường, làm vụ phó một vụ lớn của Bộ Giáo dục, giờ về lại Lào Cai. Thanh nhường bà nằm dừng dưới để đỡ phải trèo lên trèo xuống. Bà già có vẻ cũng chưa quen thuộc với những tiện nghi của tàu nên rối rít cảm ơn. Sót vừa thua Trần Huyền Phong trong cuộc tranh cãi để được nằm cùng khoang với Esmeralda, vội vã chuyển mục tiêu sang người phụ nữ còn lại của đoàn. anh ta cũng hăng hái đề nghị phân đổi giường với lý do giống như Thanh, nhưng nàng lắc đầu. Thoăn thoắt là mất đặt chân trèo lên giường cao, ngó xuống với ánh mắt cười cợt. Nàng nói một câu làm anh chàng gần như bổ ngửa. Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, anh thích nằm trên. Thật bắt đầu chuyển bánh xinh xịt, tiếng còi nghe lên trong đêm. Bà lão người thị xã nằm xuống đất chăn, tay ôm chiếc túi sách với vẻ cảnh giác e dè. Nhưng tàu chưa ra khỏi thành phố, bà đã ngáy đều đều. Sót hay tên thật là Cảnh vẫn chưa hết sững sờ vì câu nói bất ngờ của người mà anh ta tưởng là hiền hơn với cô Esmeralda kia, nhanh kiếm cớ ra khỏi mình cạnh chơi bài với đám lão tướng nghi ngữ cho đỡ choáng. Chỉ còn Vân và Thanh còn thức trong khoang. Vừa rồi ngoài cửa xuất vé, cảm thấy Thanh có vẻ xa cách và nhạt nhẽo hơn so với lần gặp trước. Vân cũng hơi khó hiểu, băn khoăn một chút, nhưng rồi nàng im lặng. Dù sao thì nàng cũng chẳng có gì để quá quan tâm đến anh chàng này. Sắp xếp đồ đạc đâu vào đó và nằm xuống, nàng nhắm mắt thở nhẹ chờ giấc ngủ. Khi nàng đã bắt đầu thiêu thiêu thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nàng không mở mắt, đưa máy lên tai nói lơ mơ. Alo, Thái Vân nghe. Ai cho cô về Lào Cai? Thì nói oang oang, làm Vân phải nhăn mặt nhấc chiếc điện thoại ra xa tai. Nàng mở mắt nhìn, sao đang chơi bài ồn ào ở khoang bên. Thành nhắm mắt headphone móc vào tai, có lẽ anh ta đang nghe nhạc. Nàng vẫn trùm chăn lên đầu, yêu cuộc nói chuyện không làm bà cụ thức giấc. Hạ giọng nói nhỏ nhẹ. Mẹ em ốm, em đi trong giấy để lại cho con gì? Mẹ cô là người tàu bụng phệ đi sờ hả? Em không gọi được taxi, ông ta chạy đường thì sẽ đi nhờ thôi. Có tiếng xoẹt xoẹt vì sóng yếu, hình như thiên đang văng một câu tục tĩu nào đó. Con thở dài, nàng thò đầu ra khỏi chăn, giọng chán nản. Em nằm trên tàu sóng kéo lắm, không nghe rõ đâu, em tắt máy đây. Từ từ, cho tôi hỏi cô đã, làm sao lão ấy lại đi qua đúng lúc thế? Em biết làm sao được, nàng sẵn giọng. Anh cấm người ta không được đi đường nội bộ về nhà hay sao? Ông ta bảo là vừa đi tập thái cực quyền. Tôi đã nói bao nhiêu lần mà sao cô vẫn cứ dính dáng tới lão ấy là thế nào nhỉ? Vì gì mà anh phải gào ầm lên thế nhở? Vân rít nhỏ. Vân rít nhỏ. Tôi nói rồi, anh tin hay không thì tùy. Thì mẹ không đếm xỉa gì đến thái độ bực bội của nàng, anh ta gằn giọng. Hay cô thích quay lại làm? Anh không phải thách. Vân quát lên cắt ngang, rồi nàng lập tức hạ giọng nói lạnh lùng. Tôi đã muốn làm điếm tiếp thì 10 anh cũng không ngăn được đâu. Vân bấm nút ngừng và tắt hẳn máy. Các đàn ông thô bỉ đó càng ngày càng làm nàng không chịu nổi. Lần tháng nay hắn không đoái hoài gì đến nàng, hôm nay lại mò tới lúc quá nửa đêm. Ngoài cái bức xúc chuyện ấy ra thì còn cái gì khác? Không có nàng ở đó làm điện thịt qua đêm, hắn lùng lộn chỉ rủa như một tên bán cá ngoài chợ. Nhịp bánh sắt vẫn đều đều đập trên đường dây. Phân buông điện thoại, chập chờn chìm vào giấc mơ. Nàng thấy mình đang bước trên thềm tòa biệt thự quay lưng ra hồ Tây. Cánh cổng mở, gió thốc vào. Đang bước từng bậc, rõ ràng là bậc hướng lên, nhưng nàng lại thấy mình cả lúc càng chìm xuống. Bóng tối đen kịt càng lúc càng vây phủ lấy người nàng. Rồi một bàn tay đeo nhẫn, mặt ngọc đỏ như máu chìa ra. Nàng vội lắm lấy, gọi và hỏi xem làm thế nào để đi lên. Bàn tay lạnh toát và chẳng ai lên tiếng. Nàng ngước lên, không thể nhìn rõ mặt, chỉ có một thân hình đổ ập lên người nàng. Vân tròn tỉnh, ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh toát trên tóc, có cảm giác như trần đang sập xuống. Chiếc đèn đọc sách ở giường đối diện vẫn bật sáng. Thanh leo xuống lục túi lấy một chai nhựa nhỏ, chia ra cho nàng, giọng nhẹ nhàng. Chị uống một chút đi, sẽ dễ ngủ hơn, đoạn này sốc quá. Nàng đón cái chai, hớp một hơi, chẳng biết có mùi gì, chỉ thấy cay cay, nặng nặng, chắc là rượu thuốc. Hớp một chút nữa, rồi bạn nắp đưa trà Thanh, nàng nói không ra hơi. Vừa lúc có tiếng va chạm rất mạnh, và tàu dường như bị phanh nghiến lại. tiếng một ai đó hốt hoảng vang lên trên hành lang vắng. Tai nạn rồi! Tất cả những người còn thức ở các khoang xung quanh đều nhao ra ngó nghiêng. Cảnh sát nãy giờ vẫn nghĩ khò khò cũng lồm cồm mở dậy. Xách máy ảnh đi ra khỏi khoang nghe ngóng. Bà già người thị xã vẫn ngủ say, nên ngủ qua đây hiếm có với người cao tuổi. Thành chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ rồi quay lại ngay, giọng điềm tĩnh. Một chiếc xe con có lẽ vội vượt đường ngang. Tôi không hỏi thêm, suốt thời sinh viên đi về, nàng đã từng chứng kiến tới 3 vụ tai nạn trên quãng đường này, và tất cả đều rất thảm. Giấc mơ khi nãy vừa ném nàng về quãng đời đau đớn nhất ấy. Đêm nay về nàng cũng đã quá đủ hãi hùng, có lẽ chẳng cần thêm điều khiếp hãi nào nữa. Tàu chuyển bánh sau khi một nhân viên trên tàu được cử xuống lo các thủ tục liên quan đến vụ tai nạn. Thành cúi khom người xếp gọn lại mấy đôi giày và nhét cái chai vào chiếc túi ni lông đựng đồ ăn trên bàn. Anh ta lấy một gói bánh quy đưa cho Vân. Nàng lắc đầu nhưng Thành vẫn đặt nó lên đầu giường. Nhìn từ trên cao trông xuống, mặt anh có nét già dặn lạ lùng. Cảnh mở cửa khoang đi vào thông báo về tai nạn như một đứa trẻ bán báo rong với một cái tin sốt dẻo. 2 xe, xe vượt trước chót lọt, xe vượt sau bẹp rú. Lái xe bị thương nặng nên đi cấp cứu, các người còn lại chết tại chỗ. Xe công ty TSS liên doanh với Đài Loan, 3 chuyên gia đài đang huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên. Nghe thấy chữ TSS, Phân vội nhìn dậy hỏi: 3 người Đài Loan trên xe tên là gì anh biết không? Lại Bích Dung, Chu Thục Chân, Vũ Khánh Hằng. Không có mấy, không có hắn. Phân thật ra nhẹ nhõm, thấy có một cảm giác không ra vui mừng, không ra trống rỗng. Kỳ hung vẩy chiếc Sony S828 trông đồn đũa nhiều khúc gỗ cháy. Hớn hở như thể vừa thấy một đám cưới đi ngang toa tàu, chứ không phải là một vụ tai nạn làm thiệt mạng 3 người vậy. Hai đồng chí thấy trình độ tác nghiệp của tôi ổn không? Đi một vòng là có thông tin chính xác luôn, chụp được cả cảnh này. Sáng mai viết vài dòng, gửi cả ảnh lẫn bài qua mail về Hà Nội cho tòa soạn, thế là xong. Chị có nghe nhạc không? Thanh chỉ chiếc máy MP3 nhỏ như ngón tay sang phía giường Vân. Có lẽ Thanh cũng không ngờ gì cái kiểu tác nghiệp giống trên mặt bay của tay nhà báo. Anh ta đưa mắt nhìn về phía cảnh. Sắp đến The Man Who Dare to Sell the World đấy. Vân mỉm cười vì kiểu chơi chữ của Thanh. Đáng ra tên bài hát là The Man Who Sold the World, kẻ đã bán cả thế giới. Anh ta lại đổi thành kẻ dám bán cả thế giới để ám chỉ cách làm việc của cảnh. Nhưng dường như anh chàng nhà báo không biết hoặc không thích Nirvana, anh ta vẫn hân hoan gì đó với nghề báo. Cầm với tay đón cái máy, gài tai nghe, không đếm xỉa gì đến những lời của anh ta. Anh chàng thấy vậy anh toàn ngừng nói, trèo lên giường ngủ tiếp. Lát sau đã nghe thấy tiếng gáy ro ro. Hết bài hát quen thuộc, anh nhấc tai nghe để trả máy cho Thanh. Nếu không có anh ta, chắc nàng đã nhọc công chỉ rủa cái gã phóng viên ruột đều ngoài ra kia rồi. Nàng với tay tắt đèn nói khẽ: cảm ơn Thanh. Vì cái gì? Giọng Thanh hơi lạ, dường như bớt lễ phép hơn trước. Phân ngoảnh sang, trong ánh đèn đêm yếu ớt rọi vào từ hành lang, nàng vẫn thấy đôi mắt sáng hướng về phía mình. Nàng nói mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ: vì rượu, bánh quy, vanilla.